Hệ thống game tại dị giới. Chương 24, tình báo sai, góc truyện audio.com. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Khi ánh sáng mặt trời tỏa xuống khu rừng thì mọi người đã sẵn sàng rời hang, ai lấy đều có tâm trạng nhưng vẫn cố nén lại. Kim Thúc quay đầu nói với Hoàng Minh, tiểu huynh đệ, lần này không nghĩ là có ngươi theo đội, mặc dù thực lực hơi thấp nhưng vẫn có thể tham dự một chút đi. Ngươi hãy theo tiểu thư một chỗ, lát nữa cứ theo nàng, nhiệm vụ hoàn thành thì chúng ta sẽ lui về trấn. Hoàng Minh gật đầu tỏ vẻ minh bạch, thực lực thấp mà cũng chạy theo làm cái gì, tổ vướng bận. Không biết chừng lại là kẻ địch cài người vào. Mọi người biến sắc, chuyện này không phải là không có khả năng. Mặc dù chuyến đi này là bí mật nhưng biết đâu đấy. Hoàng Minh ngẩng mặt, người vừa cất tiếng không ai khác là tên pháp sư kia. Đúng là loại âm hồn không dứt mà. Hoàng Minh tặc lưỡi, không thèm so đo hay giải thích gì. Miệng hắn chỉ thong dong treo nụ cười mỉm. Linh San thấy bất bình, không hiểu sao lại có ý tức giận. Môi nhỏ chu lên, đừng có đổ oan cho người khác, không biết ai mới là người chạy theo vướng víu, hừ. Tên pháp sư nghẹn một ngụm tức, không nghĩ là tiểu nha đầu kia lại bênh phế vật. Vô lòng hắn từ trước tới nay luôn được mọi người khen là thông minh, là thiên tài pháp sư trẻ tuổi. Đã bao giờ bị nữ hài tử mắng qua, vì biết được chuyến đi này có Linh San nên hắn mới tranh thủ sư phụ cho đi theo để thể hiện trước mặt mỹ nữ, ai ngờ ở đâu lòi ra một tên phế vật giỏi thể hiện khoe mẽ, lại còn cái gì một khúc anh em. Tổ sư, phế vật vẫn là phế vật, hừ, phế vật chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ. Hoàng Minh nhướng mày, ánh mắt sắc bén chiếu qua, không hiểu từ đâu hình thành một loại áp lực vô cùng mạnh mẽ làm Vô Long rùng mình, sống lưng lạnh toát. Mọi người giật mình, là sát khí, thật nồng sát khí, đây là từ tiểu tử kia phát ra sao, là một tiểu tử mao đầu luyện khí kỳ, thật sự quá không đúng rồi, nếu mà trên một tên trung niên chém giết trên chiến trường thì còn đúng một chút. Thằng nhóc đấy đã giết qua người sao, nó phải giết bao nhiêu tính mạng rồi mới có loại sát khí đấy. Không khí có chút ngưng lại. Thật sự loại sát khí này Hoàng Minh có được nhờ hơn chục năm chinh chiến tại game online Phần Thiên. Một kiếm nơi tay không biết chém qua bao nhiêu người chơi đối lập. Chính hắn cũng không thể ngờ là loại sát khí này cũng theo hắn xuyên qua đây. Vẫn là trên người hắn, thú vị, lão già áo xám vỗ tay lên vai của Hoàng Minh, đoạn nói. Tiểu huynh đệ thu lại, Hoàng Minh giật thót, lão già này là cấp bậc gì, không ngờ đến cạnh hắn, chạm vào người hắn mà hắn cũng chưa kịp phát giác là từ lúc nào. Nếu muốn giết hắn có phải là chuyện quá đơn giản, nhịn, hắn tự nhủ, vô hình sát khí tiêu tán, Vô Long dùng mình ngồi bệt xuống, trong thời khắc ban nãy, hắn còn có cảm giác như tên phế vật kia giống như một đầu yêu thú khủng bố chuẩn bị nhao vào cắn xé hắn từng mảng vậy. Vô Long, đi qua đây, là một lão pháp sư trung niên gọi, Vô Long không cam lòng đứng dậy, ánh mắt tự nhiên có phần sợ hãi, chỉ dám liếc qua nhìn Hoàng Minh một cái. Hoàng Minh thì nhún nhún vai, huýt sáo. Bộ không quan tâm, Linh San lịch duyệt chưa có, nào biết sát khí gì, nàng chỉ thấy có chút lạnh, rồi thấy Hoàng Minh chỉ lườm một cái mà tên vô sỉ Vô Long kia đã run bật lên. Bĩu môi, rồi quay qua nhìn Hoàng Minh lại có chút khó hiểu, tự nhiên nghĩ tới chuyện tối qua, hai má lại hồng hồng. Được rồi, mọi người chú ý chút, sắp tới nơi rồi. Chuẩn bị tâm lý, nhớ TH3O, góc truyện audio.com, kế hoạch hành động, đám người gật đầu chia ra, Linh San, Hoàng Minh, Kim Thúc một đội. Nhưng người còn lại một đội, bắt đầu chia ra, phải lúc sau Linh San mới hé nói cho hắn biết bọn hắn là đi cướp đồ của yêu thú cấp 7. Khi nào bên đội kia tấn công kéo đầu yêu thú ra ngoài thì bên này có nhiệm vụ vào hang ổ của nó cướp đồ. Khi hắn vừa hiểu được câu chuyện thì đã có tiếng ầm ầm bên cửa hang, chứng tỏ bên kia đã bắt đầu dẫn dụ. Núp ở bên này Hoàng Minh có thể thấy được yêu thú mà bọn hắn muốn cướp rồi. Tà kháo, là hắc man hùng, phía trước là một đầu gấu to khủng khiếp, chí ít phải cao bằng tòa nhà 2 tầng ở Việt Nam vậy. Trên trán ó có một cái dấu khắc hình chữ V, hai mắt đen ngòm, miệng gào thét, móng vuốt liên tục vả vào khiên của tay chiến sĩ. Ba tên chiến sĩ miễn cưỡng chống chịu lại những phát vả khủng khiếp. Không hổ danh là yêu thú man lực, tình hình khá là căng thẳng, đang mải coi nhập tâm, Hoàng Minh bị Kim Thúc tóm cổ áo lôi theo. Xâm nhập hang của hắc man hùng. Hang động to lớn, sâu hun hút vào trong, riêng cái miệng hang đã to bằng 3 cái cửa chính rồi, đi nhanh vào trong càng tối đen, Linh San vôi làm một cái tiểu phép tạo ra 2 quả cầu lửa trên tay, 2 quả cầu lửa bay lên, theo sự điều khiển bay tới phía trước chiếu sáng hang động. Kim Thúc 2 tay cầm kiếm đi trước liên tục tìm kiếm các ngóc ngách dường như muốn tìm một vật. Đi sâu hơn 20 mét thì bỗng nhiên Kim Thúc dừng lại, ánh mắt có chút sáng lên, thấy rồi. Hoàng Minh nhìn theo, bên trái phía trước 10 mét là một gốc cây màu tím. lá cây to như lá sen, theo Hoàng Minh là vậy, bên trên mọc được 3 bông hoa cũng là màu tím, ánh sáng chiếu vào có chút lung linh. Đây là, Hoàng Minh vắt óc suy nghĩ, nhưng hắn không thể nhận ra đây là loài cây gì. Tìm thúc tiến đến chuẩn bị thu lại, Linh San thở phào, vậy lừa tìm được, nhanh chóng rút lui vậy. Bỗng nhiên Kim Thúc dừng lại, hai tay đưa về sau cầm chặt chuôi kiếm. Hoàng Minh cũng cảm nhận được gì đó không đúng, tay phải rút ra thanh côn nai. Ánh mắt hướng về sâu hơn một chút, trong bóng tối, một đôi tròng mắt to như hai quả bóng đá đang nhìn về phía họ. Hoàng Minh lòng nhảy cẫng lên, không ổn, đôi mắt này Hoàng Minh vừa chứng kiến xong, không gì khác là hắc man hùng ngoài kia. Chẳng lẽ, Kim Thúc cắn răng, trong lòng sợ hãi lẩm bẩm, không gian yên tĩnh đến mức Hoàng Minh có thể nghe được. Tình báo sai rồi, cách chương.